sắp tiếp tục tấn công tòa thành trì tiếp theo. Tạp binh bỗng nhiên tới báo có người muốn gặp hắn, nói là muốn làm phụ tá cho hắn. Lục Dược thập phần tò mò. Hiện giờ hung danh của hắn lan xa, đại danh có thể ngăn trẻ con khóc đêm, sao vẫn còn có người của Bắc Yến xung phong nhận việc làm phụ tá cho hắn? Suy tư một lát, Lục Dược ra lệnh dẫn tới. Một lát, binh sĩ dẫn tới một vị văn sĩ trung niên mặc áo vải thô, vẻ mặt của hắn kiêu căng. Tuy quần áo trên người thô lậu nhưng không bẩn thỉu, sạch sẽ hơn dân chúng Bắc Yến chạy nạn mà Lục Dược hay chứng kiến rất nhiều. Điều này nói lên hai điểm. Một, người này có tự tôn cực cao, đang trên đường chạy nạn còn nỗ lực duy trì thể diện của bản thân. Hai, người này là thực sự yếu đuối, lại có thể duy trì thể diện trong lúc chạy nạn. Nói vậy, có một bộ phương pháp hữu hiệu để ứng đối lưu dân. Lừa dối cướp bóc không phải thư sinh bình thường. Suy đoán theo hướng xấu, nói cách khác, người này coi trọng hư vinh, hơn nữa không phải người tốt. Lục Dược lại càng cảm thấy hứng thú. Cao danh phú quý tính của tiên sinh, Lục Dược cười hỏi. Người nọ thi lễ đáp, Tạ Phù Trầm. Lục Dược thử, nhân sĩ Tạ gia. Cái tên Phù Trầm này ngược lại giống như tên giả. Người nọ lại thi lễ đáp, tại hạ vốn là con cháu chi thứ Tạ gia. Chi chính Tạ gia sợ hãi uy danh của đại sở, co đầu rút cổ vào bào giữ mình, không màng sống chết của chi thứ. Ta cảm thấy nhục nhã vì làm người của Tạ gia, nên đã tự phản bội gia tộc, bỏ tên không dùng. Nhân sinh cảnh ngộ, họa phúc khó dò, cố ý lấy tên Trầm Phù để tự mình cố gắng. Lý do này nghe tới còn rất đường hoàng. Như vậy, Tạ Trầm Phù tuyên sinh, Lục Dực làm đủ dáng vẻ chiêu hiền đại sĩ, ngươi không tiếc gia nhập tướng quân đại sở ta, là có kế gì muốn hiến? Tạ Trầm Phù bắt đầu cười hê hể, đầy nham hiểm. Đôi mắt nhỏ của gã tụ quang, những lúc nhìn chằm chằm người khác giống như một con chuột to đang điên cuồng tìm kiếm thức ăn trong đêm tối. Vậy phải xem chí hướng của Lục tướng quân to lớn đến mức nào. Ánh mắt tùy tiện của kẻ này khiến lòng dục Lục Dược sinh ra không vui, nhưng nụ cười trên mặt hắn lại càng sâu hơn. Ồ, nguyện nghe kỹ càng. Tạ Trầm Phù thì cái lễ thứ ba, thần tướng quân cho người lui hết. Tâm tư Lục Dược dao động, chần chừ một lúc lâu ra lệnh, các ngươi đều đi ra ngoài, thủ vệ cách 5 bước ngoài cửa lều, không được đi lại. Rõ. Chờ đến khi trong lều tướng quân chỉ còn lại 2 người họ, Lục Dực không tự giác lộ ra một nụ cười dữ tợn. Hắn đã quyết định, nếu kế mà tên Tạ Trầm Phù này dâng lên không thể làm hắn vừa lòng, hắn nhất định sẽ bầm thây gã thành vạn đoạn. Tạ tiên sinh, hiện tại có thể chỉ giáo rồi chứ? Tạ Trầm Phù lập tức sửa lại vẻ mặt tùy tiện, cung cung kính kính hành đại lễ, quỳ trên mặt đất nói, nếu tướng quân có chí hướng cao xa, bằng tài trí của tại hạ, dám nói nhật nguyệt đổi tân thiên. Lục Dược lập tức làm ra dáng vẻ tức giận, gầm lên một tiếng, đặc tử lớn mật dám xúi dục bản tướng quân đại nghịch bất đạo. Tạ Trầm Phù không kinh không sợ, yên phận quỳ rạp trên mặt đất. Trong lều tướng quân nhất thời không người nói chuyện. Qua thời gian nửa chén trà nhỏ, vẫn là Lục Dược mở miệng nói trước, nếu như chí hướng của bổn tướng quân không cao xa như vậy thì sao? Tạ Trầm Phù cười, gã nhìn thảm nỉ quý giá đẹp đẽ trải đầy trong lều tướng quân của Lục Dược, cười đến dưng dưng tự đắc, phảng phất hết thảy đều nằm trong sự khống chế của mình. Tạ Trầm Phù ngẩng đầu lên, trên mặt là vẻ cô đơn mang theo chút không cam lòng, gã trầm ngâm nói, ngay cả như vậy tại hạ cũng có thể giúp tướng quân giành một cái vạn hộ phong hầu. Lục Dực cười bảo, bản tướng quân nằm trên bắc chiến, chiến công hiển hách, chủ công đăng cơ khai quốc tất nhiên sẽ thưởng, còn cần ngươi tới giành một cái phong hầu chắc. Lời này của tướng quân sai rồi. Tạ Trầm Phù cười ha ha, nếu không có ta tương trợ, chờ đến ngày Sở Vương đăng cơ, đó cũng chính là ngày địch kỳ giả được phong hầu, mà bất luận là tướng quân người hay gia thần Sở Cố, càng không cần nhắc tới công thần ngoại lệ như tướng quân Ngao Qua, đều sẽ tuyệt đối không có cơ hội được phong hầu. Ánh mắt Lục Dực nhảy dựng, suy nghĩ một lúc lâu rồi đi vòng ra sau từ tân án, nâng Tạ Trầm Phù dậy, thành khẩn nói, tiên sinh trợ ta. Trong lòng Tạ Trầm Phù mừng như điên, trên mặt lại vẫn đang nhẫn nại. Gã chỉ cười cao thâm khó đoán, đáp lễ với Lục Dực, nói, ơn tri ngộ của tướng quân. Tạ Trầm Phù nhất định máu chảy đầu rơi, khuân lực báo đáp. Từ giờ này khắc này, Tạ Trầm Phù rốt cuộc bước lên võ đài chính trị mà gã hằng mơ ước. Gã thay hình đổi dạng, không bao giờ còn là con cháu vô năng, tự cho có tài nhưng không gặp thời của chi thứ Tạ gia, không bao giờ còn phải mang theo vết nhơ bị trục xuất khỏi Tạ gia vì rình rập sàm sỡ chết nữ. Hiện tại tên gã ta là Tạ Trầm Phù, phụ tá của tướng quân đại sở Lục Dực. gã nhất định có thể hung hăng dạy dỗ Tại gia, là mấy lão già thông thái rộm của chi thứ Tại gia đó, làm ả đàn bà không chịu phục tùng gã đó phải trả một cái giá thật thảm thiết. Hiển huy Cố Liệt không ở lều chủ soái, Địch Kỳ Giả không tìm thấy người ở trong lều, hỏi cận vệ, nghe rằng chủ công vừa mới nói muốn đi dạo trong doanh một chút, không cho người đi theo. Vì thế lúc trước còn chê cười một liêm lượn lung tung đi bắt mật thám, Địch Kỳ Giả này đã bước lên vết xe đổ. Địch Kỳ Giả đi trong sở doanh, nghĩ đến việc này trong lòng xấu hổ, đây chẳng lẽ chính là báo ứng. Đại gia sở quân không còn bận rộn như khi Phong Tộc chưa đi, dáng vẻ trật tự rõ ràng. Địch Kỳ Giả đi một đường không tìm thấy Cố Liệt, đi tới phòng bếp được dựng cho đội ngự trù. Đôi mắt ngự trù đang ngập tràn vui vẻ mà nhìn một chú cún con bụng bẩm, chó giỏi hơn người nha, ăn cái gì cũng thơm. Hắn đã tìm được ý nghĩa tồn tại trên người con chó con này, tìm được cảm giác thành tựu, tìm được hạnh phúc. Địch Kỳ Giả cố nhịn cười đi qua xem, một tay xách cún con lên. Cún con màu nâu béo lùn chắc nịch, dưới sự cưng chiều của ngự trù gần như sắp đem mình ăn đến già rộng bằng nhau. Đầu tròn vẫn luôn run rồi run, không biết là do tứ chi không chống đỡ được trọng lượng của cái đầu bụng bẫm hay là cảm thấy trời lạnh. Đời trước Địch Kỳ Giả chưa từng nuôi chó mèo, hắn nào có thời gian rảnh rỗi đi hầu hạ mấy thứ này. Hơn nữa ở thời đại của hắn, chó mèo là hàng hóa xa xỉ, tuyệt đối chỉ dành cho xã hội thượng lưu. Tiền lương hắn liều sống liều chết kiếm được cũng không dùng để tiêu pha mua hàng xa xỉ, có cái tiền đó còn không bằng mua thêm thuốc dinh dưỡng vị ngon một chút, loại cơ bản thật sự có thể làm người ta uống ói ra. Vì thế khi cún con xoạt xoạt liếm tay hắn, Địch Kỳ Giả không có ngăn cản được thế công của hệ đáng yêu này, tạm thời cũng không chê bệnh, ôm cún con vào lòng, ôm xong rồi lát đi tắm rửa thay quần áo. Tên nó là gì? Địch Kỳ Giả hỏi ngự trù. Ngự trù vốn đang treo vẻ mặt đau lòng, vừa rồi địch tướng quan sát cún cưng của hắn lơ lửng giữa không trung, làm cho cún cưng sợ quá trời quá đất. Hiện tại địch tướng quân cẩn thận ôm cún, vẻ mặt của ngự trù cũng lập tức hòa hoãn rất nhiều, kiêu ngạo nói, gọi là A Phì. Nghe thấy chủ nhân gọi mình, cún con ngoan ngoãn một tiếng, ngao một tiếng, mặt ngự trù thoáng chốc cười nở hoa. Địch Kỳ Giả cảm thán, chó cũng như tên nha. A Phì lại bắt đầu sọt sọt lên tay Địch Kỳ Giả. Ngự trù thấy đôi mắt đẹp của địch tướng quân xoay xoay, ôm cún cưng của hắn đi mất. Tom đã đi dạo, lát nữa lại đưa về cho ngài nhé. Ngự trù bị tướng quân cưỡng chế cướp mất cún cưng, vẻ mặt bi thương quay về phòng bếp rửa tay. A Phì, người phải bảo trọng nhé, A Phì. Thời gian đại quân xuất phát ngày một gần hơn, Cố Liệt lại vẫn đang do dự một vấn đề. Kiếp trước lúc này, hắn và Khương Dương đang cùng tại trấn Tần Châu, thẳng đến khi có tin hoàng cung Yến Triều đã phá mới xuất phát đi Lôi Châu. Nhưng gần đây hắn luôn có một loại trực giác, trực giác này nói cho hắn có lẽ nên thân chinh đi theo Nhan Pháp Cổ hoặc Địch Kỳ Giả. Trực giác này không có căn cứ, cũng không nói nên lời lý lẽ như thế nào. Cố Liệt cũng không hề mù quáng đi theo cái gọi là trực giác, nhưng lần này lại làm hắn suy xét thật lâu. Phân tích cẩn thận ra, thân chinh theo Nhan Pháp Cổ có lẽ có thể tiến thêm một bước đảm bảo an nguy tính mạng cho Nhan Pháp Cổ. Nhưng hắn đã phải cận vệ đi theo Nhan Pháp Cổ rồi, đồng thời đã bố cục cẩn thận ở đô thành Yến Triều, kỳ thật không cần thiết phải đi cùng Nhan Pháp Cổ. Mà thân chinh theo Địch Kỳ Giả lại càng là ngoại trừ làm vật trang trí thì không còn việc gì khác để làm, cho nên hắn cũng không thể phân tích ra một lý do đứng được vững. Thế nhưng ý niệm này vẫn cứ không ngừng quấn lấy hắn, cơ hồ khiến hắn bắt đầu tự trách, hoài nghi có phải bản thân mình vẫn còn quyến luyến chiến trường hay không, giả vờ lấy trực giác làm lý do để phóng túng mình ra ngoài đánh giặc. Hắn bị ý niệm của mình quấy nhiễu đến bực bội, dứt khoát rời lều chủ soái, đi dạo trong đại doanh, rồi ngồi dưới một mái hiên không người, nhìn rừng thông xanh biếc bên ngoài doanh trại, không nhịn được lại bắt đầu phân tích. Mãi đến khi Địch Kỳ Giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, trong lòng Địch Kỳ Giả còn ôm một con chó con bụng bẫm, Cố Liệt bật cười, chiêu mè dọc chó, tướng quân thật có nhã hứng. Đây là chó nhà ai thế? Địch Kỳ Giả làm bộ muốn nhét cún con vào ngực Cố Liệt, Cố Liệt lại nghiêm mặt kiên quyết ngăn chặn. Địch Kỳ Giả nhướng mày mới trả lời, người trù nấu cơm vất vả không có ai cổ vũ, may mà có chó con cứu vớt hắn khỏi thung lũng nhân sinh, vì thế đã nuôi. Cố Liệt cảm thấy khá là cạn lời. Ngươi xem, Địch Kỳ Giả giơ chó con lên trước mắt Cố Liệt, đều do ngươi không chịu ăn cơm tử tế. Nhìn nhóc đáng thương này coi, bị ngự trù đút cho béo thành vậy rồi. Cố Liệt không tự giác nở nụ cười, cũng không ngại địch kỳ giả nói hắn. Địch kỳ giả bỗng nhiên giật mình kêu lên, tay vừa trượt cuốn con ngao một tiếng rớt xuống dưới, tim Cố Liệt ngừng đập, vội vã vươn tay đón lấy cuốn con. Sờ đến xác nhận cuốn con nóng hầm hập đã nằm trong tay mình, phòng co rơi xuống đất. Hiếm khi Cố Liệt mới đen mặt với địch kỳ giả, tức giận mắng, sao ngươi lại không cẩn thận như thế hả? Địch kỳ giả tấm tắc bảo là, ngồi xuống bên cạnh Cố Liệt nhắc nhở nói, vừa rồi ta giơ nó ở trước mắt ngươi, kể cả ngươi không đón, nó cũng sẽ chỉ lọt vào lòng ngươi thôi. Cào có tiếng như thế, ngươi gấp cái gì? Hắn sờ sờ cuốn con đang rút trong lòng Cố Liệt. Chủ công, A Phì rất thích ngươi đó. Cuốn con không quá muốn để ý tới ngươi xấu, mạo hiểm, ném vật này. Rầm rì hai tiếng, từ trong lòng Cố Liệt đứng lên, trốn tránh bàn tay địch kỳ giả, ý đồ chui vào vạt áo hắn. Cố Liệt vốn không có chạm vào nó nữa, thấy vậy không thể không giũi tay đỡ lấy nó, tránh cho nó thật sự chui vào trong vạt áo của mình. Thanh mình cháu con bụng bẫm rất nóng, run run rẩy rẩy, mang theo một loại sức sống mạnh mẽ, ngốc nghếch. Cố Liệt đỡ nó thật cẩn thận, cảm nhận rõ ràng được một vật sống đang nằm trong lòng mình. Địch kỳ giả khó chịu mà xoa bóp sau cổ nó. Còn biết đùa giỡn lưu manh nha, vật nhỏ. Đây chính là người ông đây đính trước rồi đó, tuy rằng còn chưa theo đuổi được. Cố Liệt nhẹ nhàng chụp bay tay hắn, ngươi đừng làm nó sợ nữa. Chủ công, địch kỳ giả nửa nghiêm túc, nửa nói giỡn. Ngươi như vậy không được đâu, chỉ nghe người, người mới cười, không thấy được. Chỉ nghe người mới cười, không thấy người xưa khóc. Cố Liệt bị hắn tức cười. Ngươi tự đi sau mình với nó. Địch kỳ giả cười nhau mắt nhìn hắn, chớp chớp mắt. Nói đùa thôi mà, ngươi làm gì phải cẩn thận nâng niu nó thế. Cứ như đang cầm thuốc nổ, ngươi xem nó liếm tay ngươi kìa, đang kêu ngươi xoa nó đó. Cố Liệt bị cuốn con liếm đến giật mình một cái, rút tay về. Cuốn con đứng không vững trong lòng hắn, ngao ngao nghiêng người ngã lăn. Sau đó thật vất vả dễ dụ đứng lên, tủi thân kêu ngao ngao tiếp. Cố Liệt còn đang do dự, địch kỳ giả đã nhân cơ hội bắt lấy tay hay, mơn trớn cái đầu to tròn không sợ lạnh của cuốn con. A Phì được ngự trù đút da anh đến bóng láng trơn mịn, bộ lông mượt mà trượt qua lòng bàn tay Cố Liệt, lưu lại xúc cảm dịu ngoan, hơi rung. Ngươi thích nó không? Địch kỳ giả nhẹ giọng lấy đi sự chú ý của Cố Liệt. Nó tên là A Phì. A Phì, cháu cũng như tên ạ. Cố Liệt cũng không nhịn được cười. Chủ công, địch kỳ giả tò mò hỏi, ngươi đã từng nuôi chó mèo bao giờ chưa? Ta cho rằng ở nơi này chó mèo rất thường thấy. Cố Liệt nhìn cuốn con, trả lời đơn giản, từng nuôi một con mèo. Tên là gì? Tiểu Hắc. Là mèo đen à? Thế mèo đâu rồi? Chạy rồi. Chạy rồi. Địch kỳ giả quan sát thần sắc của Cố Liệt, vẻ mặt này không giống như chạy mất. Hắn suy đoán chó mèo đều không sống lâu, có lẽ con mèo đã già, đã mất rồi. Vì thế địch kỳ giả gác xuống con mèo đó, quay qua hỏi, ngươi có muốn nuôi một con nữa không? Không biết trong thiên hạ mèo ở châu nào là đẹp nhất nhỉ? Có lẽ có thể đi hỏi nhan pháp cổ một chút. Cố Liệt lắc đầu, cười cười có lệ, nào có, sắp 30 rồi còn trêu mèo chọc chó nữa. Dừng một chút, hắn nhìn về phía địch kỳ giả, cố ý nói, ngươi cho ta là ngươi chắc. Địch kỳ giả cãi lại nói, chó mèo đáng yêu, nhìn thấy sẽ vui vẻ, đây là nhân chi thường tình mà. Cố Liệt hỏi ngược lại, nói như vậy địch tướng quân đã từng nuôi chó mèo rồi à? Chưa từng. Không phải ngươi nói là nhân chi thường tình sao? Hai cái này làm sao giống nhau được? Địch kỳ giả giải thích nói, ở chỗ của bọn ta, chó mèo là sủng vật xa xỉ, một tháng tiền lương của ta còn không đủ nuôi chúng nó ăn, hơn nữa ta hàng năm ở trong quân, biết nuôi thế nào. Cố Liệt không tự giác vuốt ve A Phì đang ngoan ngoãn ghé vào ngực hắn, hồi tưởng một lát nói tiếp, ngươi nói ngươi lớn lên ở cô nhi viện. Ý của từ cô nhi, nếu bổn vương không hiểu sai, hẳn cũng giống như bây giờ. Như vậy ngươi lớn lên ở một nơi cô nhi sống tập trung. Địch kỳ giả có chút kinh ngạc, ngươi vẫn nhớ rõ. Cố Liệt gật đầu. Địch kỳ giả cười nói, chủ công thông minh, đúng là nơi cô nhi sống tập trung. Triều đình của bọn ta có ngân sách chuyên dụng, nuôi dưỡng trẻ sơ sinh bị người ta vứt bỏ, cũng cung cấp giáo dục cơ sở miễn phí. Nói xong, địch kỳ giả vốn tưởng rằng Cố Liệt sẽ muốn hỏi cặn kẽ chế độ nuôi dưỡng cô nhi, nhưng hắn không dự đoán được sẽ nghe thấy Cố Liệt hỏi rằng bọn họ đối xử với người có tốt không. Người này, địch kỳ giả nhìn Cố Liệt, ông nói gà bà nói vịt mà trả lời, chủ công đối tốt với ta. Cố Liệt nói hắn hỏi một đằng trả lời một nẻo. Địch kỳ giả cười không nói. Cố Liệt không làm gì được hắn, chỉ có thể ra vẻ ngạc nhiên.

Địch kỳ giả nhìn bả vai gần trong gang tấc của Cố Liệt, nghiến răng, quả thật muốn cắn hắn một cái. Người này ngủ rồi nhưng vẫn không thể thả lỏng, vẻ mặt nghiêm túc, đôi mày cũng hơi nhíu, dường như thời thời khắc khắc đều đang tính toán cho nghiệp lớn phục sở. Địch kỳ giả dùng ánh mắt miêu tả ngũ quan thâm thúy của Cố Liệt. Cố Liệt có một chiếc mũi cao, địch kỳ giả nhớ tới chuyện cười của đội đại tá, khóe môi khẽ cong. Môi Cố Liệt không mỏng không dày, theo lời nhan pháp cổ hẳn là vừa không bạc tình cũng vừa không lạnh tình. Hơn nữa hắn còn có một đôi mắt đào hoa với đôi mắt hơi nhếch lên. Mắt đào hoa chẳng phải nên có vận đào hoa sao? Rõ ràng có một khuôn mặt anh tuấn đến thế, vậy mà lại cứ tưởng mình sống thành một ông cụ non. Địch kỳ giả chửi thầm, bỗng nhiên ngửi thấy được mùi hương rất nhạt, nhưng hắn rõ ràng không bị thương. Địch kỳ giả cẩn thận nhích đến gần, duỗi cái mũi ngửi ngửi, nghe ra mùi dạ tức hương nhàn nhạt đó đến từ quần áo của Cố Liệt. Rõ ràng lúc ngủ lại trong sơn cốc ở núi Thanh Thành, quần áo Cố Liệt vẫn sạch sạch sẽ sẽ, không hề huân hương. Chẳng lẽ bệnh đau đầu của Cố Liệt đã đến mức không thể ngủ ngon? Địch kỳ giả thầm thở dài, người này nhất định là nghĩ ngợi quá nhiều, còn hay cáu giận với hắn, nên mới cau mày trong cả lúc ngủ như thế. Hắn bất trì bất giác vươn tay, dùng đầu ngón giữa và ngón trỏ đè lên trên mày Cố Liệt, kéo sang hai bên, muốn kéo phẳng nếp nhăn giữa mày cho Cố Liệt. Đội tướng quân, người đang làm gì đấy? Có người nghiến răng hỏi. Nhìn coi, lại tức giận với hắn rồi. Chương 63, ai là người thắng? Địch kỳ giả rút tay về, làm bộ không nghe thấy, nhìn đôi mắt của Cố Liệt hỏi, ngươi chặn chân giúp ta. Nghe hắn hỏi một câu đáp án rõ ràng như vậy, Cố Liệt có chút không được tự nhiên mà dời đi tầm mắt, sụ mặt trả lời, vốn nên làm thế thôi. Sau đó lại bổ sung thêm, ai bảo người ở trong lều của ta. Địch kỳ giả muốn nói có phải ta xỉu rồi còn biết đi, cố tình xông vào lều chủ soái đâu. Nhưng sự chú ý bị bốn chữ vốn nên làm thế của Cố Liệt hấp dẫn, tiềm thức thấy không vui cho lắm. Hắn lôi ra nụ cười giả tạo nói, ồ, vốn nên làm thế, chủ công còn từng chặn chăn cho ai nữa. Nhan pháp cổ. Cố Liệt ăn ngay nói thật, vì giờ đi sự chú ý của địch kỳ giả, còn kể lại chuyện lần đầu gặp nhan pháp cổ năm đó cho hắn nghe. Địch kỳ giả không phải không ngạc nhiên khi biết nhan pháp cổ còn có một câu chuyện quá khứ bi thảm đến vậy, nhưng hắn vẫn không nhịn được truy vấn. Lúc ấy ba người các ngươi cùng ngủ, tình huống cũng giống hệt như bây giờ sao? Mặt Cố Liệt không đổi sắc, nói, đương nhiên. Nghe xong câu này, trong đầu địch kỳ giả hiện lên cảnh tượng Khương Dương, nhan pháp cổ và Cố Liệt đầu sát bên đầu, cùng nhau ngủ giữa đống cỏ khô. Cả người giật mình một cái như bị sét đánh, còn rõ bực. Địch kỳ giả không nói lời nào, Cố Liệt liền bắt đầu giáo dục hắn, nói liên tục, từ lặn xuống chọc hạ, giữa trời lạnh để sinh bệnh mà không mời quân đi, dốc ra toàn bộ đống ý kiến đã chồng chất mấy ngày. Người này chính vì suốt ngày nghĩ lắm như thế nên mới không ngủ được. Địch kỳ giả thầm mắng trong lòng, không có một tí định ăn năn nào. Cố Liệt cuối cùng nói ra hết những điều muốn nói, sắc mặt ngược lại tốt hơn không ít. Địch kỳ giả ghét cảm giác cả người đầy mồ hôi, thử thăm dò hỏi Cố Liệt, ta muốn tắm rửa. Lửa giận vừa mới yên ổn xuống của Cố Liệt lại phừng lên, cảm lạnh lại còn tắm. Đứa nhóc 7 tuổi còn hiểu chuyện hơn ngươi. Quả nhiên không được. Địch kỳ giả vốn không ôm bao nhiêu hy vọng, tiếp đó đôi mắt xoay tròn cực kỳ rõ ràng, nói với Cố Liệt, chủ công, mà tướng sinh bệnh, nằm trong lều chủ soái không thích hợp lắm, cảm tạ chủ công đã thu lưu, xin chủ công cho phép ta quay về lều. Câu nọ hỏi này của hắn có chút ý đồ. Vốn dĩ Cố Liệt chỉ là nóng vội quá không kịp suy nghĩ mới bế hắn vào lều chủ soái, sau rồi lại vì tránh cho hắn gặp gió bị cảm lạnh nên không để Trương lão đưa hắn trở về lều tướng quân. Theo lý hắn chủ động xin về lều của mình, căn bản không cần xin phép Cố Liệt. Nhưng hắn nói như thế, thật giống như hắn có về hay không, hoàn toàn là do Cố Liệt quyết định vậy. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ hắn rõ ràng là một bộ vừa nảy ra sáng kiến. Cố Liệt tất nhiên sẽ hoài nghi hắn vội vàng về lều tướng quân, là vì ở đó không có ai quản chuyện hắn tắm rửa. Cố Liệt quả nhiên trúng kế. Trương lão nói trước khi ngươi có thể tắm, ngươi thành thật nằm ở đây chờ. Địch kỳ giả cố ý nói, cả người ta toàn là mồ hôi thế này, chủ công người cũng không chê khó ngửi. Trước giờ hắn luôn yêu sạch sẽ, hôm qua vừa mới tắm xong, chỉ đi theo Cố Liệt lên đài cao xem đám hàng tướng của Liễu gia bỏ trốn, sau đó còn được Cố Liệt bế về, làm gì có chỗ nào bệnh lắm. Hơn nữa, không biết có phải do hương thơm lạ trong máu ảnh hưởng không, mà hắn gần như không sinh ra mùi cơ thể, càng đừng nói tới chuyện khó ngửi. Cố Liệt lại không phải chưa từng cùng ăn cùng ở với các tướng sĩ, căn bản không sợ uy hiếp của địch kỳ giả. Hắn biết địch kỳ giả không thể chịu được bệnh, vì thế không để bụng nói, ngươi có thể thay áo trong. Mấy ngày nay không hành quân cũng có thể đổi chân đệm hàng ngày, nhưng không được phép tắm. Địch kỳ giả vô cùng muốn hỏi Cố Liệt, ngươi thậm chí đã làm đến cỡ này rồi, rốt cuộc là thật sự khờ như thế hay là giả ngu vậy? Nhưng mà đương nhiên không thể hỏi câu này. Địch kỳ giả bỗng nhiên cảm thấy yêu đương có thể khiến người ta trưởng thành hay không, hiện tại hắn chưa biết, nhưng đấu trí đấu dũng, công công thủ thủ mù quáng trước khi yêu, hắn đã cảm nhận được rồi. Cảm giác giống như đang đánh trận trên chiến trường mô phỏng tối đen như mực ấy. Không biết thế cục của chiến trường, không biết cách bài binh bố trận của đối phương, cũng không biết ưu thế của bản thân mình khi đối mặt với người đó có còn được tính là ưu thế hay không. Địch kỳ giả chưa bao giờ cảm thấy mình sẽ thua trên chiến trường, lần đầu tiên trong đời cảm thấy không xác định. Hắn thở dài bất đắc dĩ. Địch kỳ giả cố tình dùng từ úp mở để cảm khái. Cũng không biết đến cuối cùng ta và ngươi rốt cuộc là ai thắng ai thua. Cố Ly cho rằng hắn đang nói về chuyện tắm rửa, buồn cười nói, không thể là ta và ngươi đều cùng thắng à? Cố Ly cảm thấy mặc dù mình không cho địch kỳ giả tắm, đó cũng là vì lo cho bệnh tình của hắn. Đến lúc hắn khỏe lại rồi, thích tắm thế nào thì tắm, chẳng lẽ mình còn đi xen vào việc người khác, sang tận lời tướng quân quản hắn chắc. Cho tới bây giờ, địch kỳ giả chưa từng cho rằng hai bên giao chiến sẽ xuất hiện kết quả cả hai cùng thắng. Dù là đàm phán hòa bình chăng nữa, cũng sẽ có một bên thiệt nhiều hơn, một bên thiệt ít hơn. Vậy đương nhiên là bên thiệt ít hơn thắng rồi. Trừ phi lập trường của hai người nhất trí, bị đánh sẽ là đứa thứ ba, như thế còn có khả năng có hai người thắng. Ngoài trường hợp này cũng chỉ có thể có một thắng một thua. Nào có cách nói như thế, địch kỳ giả cũng cảm thấy buồn cười. Chuyện giao chiến từ xưa đến nay chỉ có một người thắng thôi. Nghe hắn nâng tầm chuyện tắm rửa thành chuyện nghiêm trọng như vậy, Cố Liệt cũng không biết nên nói hắn thế nào, vì thế đáp lại hài hước, bổn vương chính là am hiểu thủy chiến đấy. Địch kỳ giả tự tin nói, và tướng quân bắt chiến bắt thắng, ngươi là vô pháp vô thiên. Cố Liệt nhận xét đúng trọng tâm. Trương lão nói địch kỳ giả cần nằm trên giường ít nhất 5 ngày, vì thế địch kỳ giả liền đóng trại ở lều chủ soái. Trong lều chủ soái của Cố Liệt bất chi bất giác xuất hiện thêm rất nhiều đồ vật. Cuối cùng địch kỳ giả vẫn không thể chịu được việc không thể tắm, kết quả vì muốn gần gũi với Cố Liệt đã dùng kế tự hố bản thân mình ở lều chủ soái, chỉ có thể nhẫn nhịn cơn nóng nảy trong lòng, mỗi ngày tha 3 cái áo trong. Đến ngày thứ 3, khi Trương lão rút cuộc cho phép hắn được dùng khăn ấm lau người, địch kỳ giả cảm kích đến độ chủ động nắm lấy tay Trương lão. Ngoài trừ áo trong của hắn còn có thêm 2 cái gối đầu vô cùng mềm xốp trên giường Cố Liệt, thuận tiện cho hắn đọc sách, xử lý công việc, sau đó đến ly nước, bút lông quen dùng vân vân và mây mây không ít thứ. Chiều ngày thứ 3, Cố Liệt từ bên ngoài quay về lều chủ soái, đột nhiên trông thấy còn tưởng rằng mình đi lộn chỗ. Địch kỳ giả còn hỏi, đây có tính là tu hú chiếm tổ không ta? Hắn tự giác như vậy, Cố Liệt cạn lời, ban đêm thương mật thám đã gửi tới, cận vệ nhanh chóng đưa đến lều chủ soái. Cố Liệt cầm áo khoác lông sói qua khoác lên, ngồi ở trên giường xem, đọc lướt qua hết tờ này đến tờ khác nhanh như một cơn gió, không nhịn được chật một tiếng. Bắt đầu từ hôm nay, địch kỳ giả không phải uống thuốc vã mồ hôi nữa, chỉ uống thuốc trị phong hàn, vậy nên không cần tiếp tục chặn chăn cho hắn. Hai người mỗi người ngủ một chăn, địch kỳ giả có chút tiếc nuối. Ban ngày địch kỳ giả uống thuốc rồi, hiện tại nhàm chán mốc meo, tò mò hỏi, biết gì đó? Ta chỉ hỏi chút thôi, đáp hay không tùy người. Cố Liệt đưa thư cho hắn. Đôi mắt địch kỳ giả sáng lên, quấn chặt chăn mền ngồi dậy, chỉ thò ra 2 ngón tay kẹp lấy tờ giấy, kéo lá thư lên trên đùi mình, rồi lập tức rụt ngón tay về trong chăn. Hắn cúi đầu đọc xong, không nhịn được cảm thán, ôi súc sinh. Trên tờ giấy rậm rạp đầy chữ này, thứ được ghi chép lại chính là cuộc đời của Tại Trầm Phù, kẻ đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lục Dực. Nói thông tục một chút thì giống như là lời của địch kỳ giả, kẻ này chính là một tên súc sinh. Tại Trầm Phù nguyên danh Tạ Lê An, là con cháu dòng bên của Tạ gia. Cha mẹ gã chỉ có một đứa con trai, tất nhiên vọng tử thành long. Mà Tạ Lê An khi còn bé cũng có tài danh, thế nhưng sau khi lớn lên lại thi cử nhân rất nhiều lần vẫn không đậu, so với những người cùng thế hệ trong tộc không dám ngẩng đầu, song thân khó tránh lại nhãi vài câu trách móc. Ngày nọ cha mẹ gã ăn cá nóc cùng chúng độc mất mạng. Vụ án này vốn có điểm đáng ngờ, còn cả nóc đó là do Tạ Lệ An mua, mà cha mẹ gã cần kiệm chăm lo việc nhà, trước nay chỉ ăn loại thịt rẻ tiền nhất, có thể phỏng đoán rằng họ cũng không biết về độc tính của cá nóc. Tạ gia bảo vệ gã, nhưng từ đó cũng đã từ bỏ gã. Tạ Lệ An cũng không chịu phục, gã dày công chủ tính, móc nối được với đầu lĩnh của hội côn đồ trong thành, làm quân sư quạt mò cho đám lưu manh, không có chuyện ác nào mà không làm này, chỉ dẫn cho bọn chúng làm thế nào để lừa tiền, làm thế nào để đặt bẫy lừa cưới tiểu thư nhà lành, làm thế nào để phát triển sòng bạc. Có một đoạn thời gian cũng lăn lộn tới hô mưa gọi gió. Gã tự cho đã phấn đấu ra hình da rám, nhưng lại ăn chè bế môn ở Tạ gia. Tạ gia tự xưng là thanh lưu, sao có thể cho một tên quân sư quạt mò vớ vẩn vào cửa. Rồi lúc ấy thiên hạ nổi lên chiến loạn, đám côn đồ bị bắt đi tòng quân. Tạ Lệ An mất đi tương lai làm quân sư quạt mò, lại tự tin cho rằng cơ hội để mình trở nên nổi bật rốt cuộc cũng đã đến rồi. Gã dùng tên tuổi con cháu Tạ gia du thuyết khắp nơi, muốn làm phụ tá cho người ta, nhưng với bản tính tàn nhẫn ác độc của gã, dù ban đầu những thủ lĩnh có thu nhận gã, dần dà cũng không nhẫn nhịn nổi thủ đoạn của gã. Vì thế từ đó gã trôi dạt từ vùng đất này đến vùng đất khác, cuối cùng hết tiền, da mặt dày mò được tới Lôi Quân, quần áo tả tơi đến Tạ gia kiếm ăn. Tạ gia cũng không có khả năng thật sự xem người nhà chết đói, liền cho gã một vị trí gác cửa. Tạ Mẫn là đích tôn nữ, được gia chủ Tạ gia yêu thích nhất, trong ngôi miếu cầu phúc được tu sửa cho mẹ đẻ đã qua đời của nàng, tượng Phật đều được đúc bằng vàng ròng. Từ các chi tiêu rộng rãi này có thể nhìn thấy được một chút. Tính về bối phận, nàng còn là chất nữ của Tạ Lệ An, nhưng mỗi lần vào miếu, con mắt của Tạ Mẫn còn không liếc nhìn gã lấy một cái. Có một lần tâm tình của Tạ Mẫn vui vẻ, còn rải một bốc tiền thưởng ra ngoài ngoài kiệu cho hạ nhân trong miếu. Tạ Lệ An vừa ghen tị lại vừa oán hận, một bên tranh cướp tiền với người khác, một bên nhìn thiếu nữ ngồi trong kiệu đang cười phá lên, nổi lên lòng xấu xa. Một tháng nọ, bệnh cũ của gia chủ Tạ gia tái phát, Tạ Mẫn vào miếu cầu phúc cho gia chủ. Chuyện sau đó mật thám không viết tường tận, nhưng bốn chữ rình coi như sàm sỡ cũng đã quả đủ rồi. Gia chủ Tạ gia ra lệnh cho người đánh Tạ Lệ An đến tắt thở, mới ném xác ở bãi tha ma ngoài thành. Nhưng Tạ Lệ An lại không chết, không chỉ có không chết, gã còn sửa thành Tạ Trầm Phù, trà trộn vào quân doanh của sở quân, làm phụ tá cho Lục Dực. Hai tên này là nồi móp gặp vung méo, ăn nhịp với nhau. Những thành trì đi qua phơi thơ la liệt, máu chảy thành sông. Địch Kỳ Giả ghê tởm đẩy tờ giấy viết thư ra xa, phân tích nói: những thành trì gã khuyến khích Lục Dực tàn sát nguyên đều là do quân Tạ gia trông giữ. Gã là cảm thấy Tạ gia rất có lỗi với mình, mượn đau của Lục Dực để báo thù Tạ gia, thật không biết xấu hổ. Hắn hỏi Cố Liệt: ngươi tính làm thế nào? Chuyện này nói tới, ngoại trừ hành vi tàn sát dân chúng trong thành của Lục Dực, thì cuộc đời của Tạ Trầm Phù dù có buồn nôn hơn nữa, thực ra cũng không phải là việc quản lý của Cố Liệt, mà tự hồ cũng không có gì cần thiết phải quản. Cố Liệt vò lá thư lại, quăng vào chậu than, nói: ta đã gửi thư trách cứ Lục Dực tàn sát dân chúng, trừ cái này cũng không thể hành động hấp tấp, còn phải tính tiếp. Phải tính tiếp? Địch Kỳ Giả nghe hiểu, ý rằng đã có kế hoạch, chỉ cần chờ kết quả. Địch Kỳ Giả hừ nhẹ một tiếng, Cố Liệt đẩy thêm một tờ giấy viết thư khác cho hắn. Chuyện này lại khá là thú vị. Địch Kỳ Giả nhìn lướt tới cái tên Vi Bích Thần, lập tức bất đắc dĩ. Tên này đã chết rồi còn có thể nhảy ra làm phiền nhau. Đọc xong rồi hỏi: thứ y nhĩ tộc, bọn chúng lợi hại lắm mà, sao ta chưa nghe đến bao giờ? Cố Liệt hồi tưởng kiếp trước, bởi vì đại sở canh gác chặt chẽ bên cạnh phương Bắc, vị hàng xóm phương Bắc này không có lương thực, không có đất đai. Trong 50 năm Cố Liệt cầm quyền, bọn chúng chưa bao giờ phục hưng lần thứ hai, vẫn luôn kéo dài hơi tàn. Đến tận trước khi Cố Liệt chết, vẫn còn tự mình đi đập cho bọn chúng một trận. Nếu không phải do Thích Khát mà Cố Viêm sắp đặt, Cố Liệt còn có thể trở lại đô thành tìm Khương Dương uống một bình rượu chúc mừng. Cho nên Cố Liệt lắc đầu, không có gì đáng sợ. Vậy lại càng thú vị hơn. Địch Kỳ Giả cười cười: ta đánh cược cái tên Dương Bình nhu nhược đó sẽ hiến ba châu của Bắc Yến cho bọn chúng, cầu bọn chúng phải binh đến cứu. Chủ công, người dám cược không? Cố Liệt hỏi: đánh cược cái gì? Địch Kỳ Giả lạt mềm buộc chặt: đánh cược cái gì cũng được. Cố Liệt không mắc lừa: ta đây cược, ta và ngươi nghĩ giống nhau, không có tí tinh thần mạo hiểm nào sớt. Địch Kỳ Giả nhìn Cố Liệt lắc đầu nguầy nguậy, sau đó quấn chặt chăn mềm nằm xuống đi ngủ. Chương 64.